Lược Thiên Ký, chương 879, thần châu lớn nhất Khố Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 908, thần châu lớn nhất Khố Hoàn. Văn Tổng Quản, cho ta xách 10.000 cân linh tinh, ta muốn đi kỹ viện bên trong dạo chơi. Văn Tổng Quản, trong nhà cái kia chiếc tốt nhất pháp thuyền cho ta. Không có tốt thay đi bộ pháp bảo làm trò cười cho người khác a hát. Văn Tổng Quản, ta đem thiên cửa chính thần tử đánh. Nhà bọn hắn lão tổ tông tìm tới cửa. Người đi ứng phó dưới. Văn Tổng Quản, chúng ta không cẩn thận nhìn lén Linh Lung tông tông chủ tắm rửa. Tuyệt đối đừng nói cho nàng ta tránh trong nhà. Phương Hành quy tộc không đến nửa tháng. Văn Tổng Quản liền hoàn toàn phục. Vị này viên gia đại tổng quản, tổng lĩnh viên gia to như vậy lãnh địa hết thảy sự vụ. Thân phận tôn quý không thua tại viên gia bất luận một vị nào thái thượng trưởng lão. Tu vi tinh thâm, xử sự khôn khéo, rất được gia chủ coi trọng. Bất luận thời điểm nào, đều là hòa hợp êm thấm liền đem các loại trong mắt người khác khó khăn vấn đề giải quyết. Nhưng tại bây giờ... Đây vị tổng quản nhưng bây giờ là chịu phục. Mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Vừa nghe đến cái kia âm thanh đột nhiên tại vang lên bên tai tới. Văn Tổng Quản, ba chữ liền run rẩy. Ban sơ mấy ngày, hắn còn mỗi ngày đều đi Phương Hành bên người phục dịch. Cũng coi là chấp hành gia chủ mệnh lệnh. Nhìn lấy đây tiểu khiếu hóa tử không cho hắn sinh sự. Nhưng rất nhanh. Hắn cũng không dám tại Phương Hành xuất hiện trước mặt, lại về sau, trực tiếp trốn tránh Phương Hành. Có thể đây đều không được. Thỉnh thoảng cái kia tiểu khiếu hóa tử liền chủ động tìm tới bọn họ đi lên. Trốn ở tiểu tình nhân của mình trong động phủ đều có thể bị hắn tìm ra. Không hồ có cái ngoại hiệu gọi. Mầm họa, a hát, cái này cũng quá có thể sinh sự. Cứ như vậy trong nửa tháng. Văn Tổng Quản đã không biết giúp đây tiểu khiếu hóa tử trà sát mấy lần cái mông. Hắn bình thường am hiểu nhất liền là mài nước công phu. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt chấp hành gia chủ mệnh lệnh. Đây tiểu khiếu hóa tử muốn 100, liền cho hắn 50. Có yêu cầu gì thống khoái đáp ứng. Nhưng chính là kéo lấy không cho xử lý. Nhưng những này chiêu số tại đây tiểu khiếu hóa tử trên người căn bản cũng không dễ dùng. Một lời bất hòa liền muốn tìm lão tổ tông cáo trạng. Muốn cái gì cho trễ liền trực tiếp tiến vào trong bảo khố đi lật. Văn Tổng Quản muốn ngăn đều ngăn không được. Hết lần này tới lần khác đối với cái này tiểu khiếu hóa tử diễn xuất. Đừng nói Văn Tổng Quản. Liền ngay cả viên gia cũng không dễ mắt sáng chướng gan ngăn cản. Dù sao lão tổ tông phát nói chuyện. Ai dám lại loạn kế hoạch của hắn. Trực tiếp loạn bổng đánh chết. Ngay cả trước kia thần tử Phù Tô công tử. Đều bởi vì tại Ma Uyên bên trong bị đây tiểu ma đầu cáo một hình. Bị dưới cơn thịnh nộ lão tổ tông nhốt vào phía sau núi bế môn tư quá. Đến bây giờ đều không có phóng xuất đây. Hơn nữa những bị đó hắn trêu chọc đạo thống. Dưới tình huống bình thường cũng không dám chính xác cùng hắn chăm chỉ. Dù sao ma đầu kia trưởng ngự lấy bách đoạn sơn tạo hóa a hát. Mặc dù trong truyền thuyết lớn quyền chi phối đều là tại thần châu cùng ma châu hai phương lão quái vật nhóm trong tay. Nhưng ma đầu kia mà dù sao là trực tiếp cùng cái kia tạo hóa có liên quan. Vạn nhất đến lúc cho mình động chút gì tay chân. Hại được bản thân mất cả trì lẫn chài làm sao bây giờ. Cũng căn cứ lấy đủ loại này suy nghĩ. Khiến cho rất nhiều bị Phương Hành khi dễ đạo thống đều giận mà không dám nói gì. Không cách nào làm thật tới đối phó hắn. Nhưng là ở sau lưng các loại chửi rủa nguyền rủa. Khiến cho Phương Hành cái kia vốn là không tốt thanh danh càng là càng ngày càng kéo không trở lại. Đương nhiên, cái này đối phương đi tới nói không tính là gì việc lớn. Nhất vừa nghe thấy, thần châu lớn nhất bại hoại. Viên gia đại hoàn khố, mấy người danh hào lúc còn thật vui vẻ, bất quá đại kim ô liền khó chịu, đủ loại trong truyền thuyết. Nó biến thành phương hành tùy tùng, bại hoại nanh vuốt cùng chó săn. Cái này khiến nó phẫn nộ tới cực điểm. Vô số lần cùng người giải thích, rõ ràng rất nhiều chuyện xấu chính là mình ra chủ ý. A-hát. Đánh nhau nháo sự, nhìn lén nữ tiên tử tắm rửa, ăn cắp cướp bóc hủy người vườn thuốc. Đủ loại này việc xấu nếu như nói còn có thể để viên gia cùng thần châu tu sĩ nhẫn nại. Chuyện kế tiếp lại làm cho chư tu tất cả đều kinh hãi. Cũng thành công hấp dẫn thần châu chư đạo thống ánh mắt. Thần châu trung vực có một tiểu quốc, tên là Đa Bảo Quốc, chen người tại chư đại thế gia cùng đạo thống ở giữa. Cũng tự có hắn sinh tồn chi đạo, kỳ danh là Đa Bảo Quốc, lại không phải nói trong nước có bao nhiêu chân bảo, mà là này quốc tiền thân vốn là một chỗ phường thị. Chuyên môn phương diện người trong tu hành đi vào trong nước trao đổi hoặc là mua sắm pháp bảo đủ loại. Rất nhiều thế lực rắc rối giao thoa, lại ở chỗ này tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Đa Bảo Quốc tuy nhỏ, lại trở thành càng yên ổn một chỗ chân bảo chợ giao dịch. Liền ngay cả chư con em của đại thế gia đều thường xuyên đến nơi đây tìm kiếm hợp chính mình tâm ý bảo bối. Thậm chí tại nơi này có việc buôn bán của mình, bọn họ cũng để bảo toàn nơi đây yên ổn, danh xưng giao dịch an toàn đệ nhất. Trở về viên gia hơn 20 ngày về sau, phương hành đột nhiên hiện tại Đa Bảo Quốc, sau đó cùng đại kim ô cùng một chỗ lao thẳng tới Đa Bảo trong nước lớn nhất một chỗ cửa hàng. Cái kia cửa hàng ở vào Đa Bảo Quốc đô trong thành, lầu các cao nhất. Giống như đế vương ngạo thị cả nước, kỳ danh là Đế Chân Hiên, nội tình hùng hậu nhất. Trong truyền thuyết, chỉ cần có đầy đủ linh tinh, chính là tiên binh cùng tiên giai công quyết đều có thể ở chỗ này mua được. Cũng không có gì nha, cảm giác còn không bằng ta bảo bối của mình tốt. Tùy tiện xông vào Đế Chân Hiên bên trong, thoảng qua quét qua, phương hành hách lên tâm, rất là khinh thường. Vị đạo hữu này, lại thỉnh bên trong rộng ngồi, chậm rãi thưởng thức, bất quá tọa kỵ còn xin ở lại các bên ngoài. Có người đi vào, Đế Chân Hiên bên trong liền lập tức đón nhận bồi bàn. Rất cung kính thỉnh phương hành đem đại kim ô dẫn ra đi. Sau đó ngay tại phương hành vẫn không trả lời trước đó, vị thị giả này liền bị đại kim ô một cánh chụp ra ngoài cửa đi. Sau đó đại kim ô dắt cuống họng gọi, Đế Chân Hiên bên trong người đều chết sạch sao? Viên gia thần tử cùng thái cổ đạo đại kim gia tới rồi. Tìm hai cái mở to mắt người đến tứ hầu lấy. Viên gia thần tử, lúc đầu thấy hai người này vậy mà trực tiếp động thủ đánh người. Đế Chân Hiên tầng bên trong tầng hộ vệ đều là đã chuẩn bị xuất thủ. Muốn đem hai cái này người gây chuyện ném ra bên ngoài. Thế nhưng là đang nghe được đại kim ô gọi tiếng về sau, lại giật nảy mình, Đế Chân Hiên bên trong ngồi công đường xử án trưởng quỹ từ trên lầu hướng xuống liếc nhìn. Càng là trực tiếp bị hù mồ hôi đầm đìa, vội vội vàng vàng vọt xuống tới, quát lui chung quanh hộ vệ. Sau đó cung kính vô cùng thỉnh phương hành đi trên lầu uống trà. Lại vụng trộm phát một đạo mệnh lệnh. Lập tức đem Đế Chân Hiên hộ vệ thêm mạnh hơn 10 lần thổ phỉ đến rồi. Không biết thần tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Vạn mong thứ tội, vị này trưởng quỹ hiển nhiên cũng đã được nghe nói phương hành cùng bên cạnh hắn cái kia tặc quạ đen tiếng xấu. Mấy trăm năm dưỡng khí công phu, đều áp chế không nổi đáy lòng phát ra tới khẩn trương. Cố gắng chấn định chào hỏi. Lại nói, chúng ta Đế Chân trong các bảo bối rất nhiều, cho tới bây giờ đều là công bằng giao dịch, giả trẻ không gạt, không biết thần tử muốn nhìn cái gì đó. Lão hủ cái này vì thần tử mang tới, nhất định phải để thần tử ngài hài lòng. Khụ khụ, cái này sao? Phương Hành trong lòng suy nghĩ, đưa tay đi lấy trên bàn tiên trà, một động tác này lại đem trưởng quỹ giật nảy mình. Cả kinh kêu lên, Đa Bảo trong nước có thể là không cho phép tư đấu đó à. Phương Hành có chút im lặng, bưng lên tiên trà đến uống một hớp. Nói, ta hôm nay tới nhưng thật ra là vì... Trưởng quỹ kia chợt nhớ tới cái gì? Vội vàng lại nói, đế chân hiên thế nhưng là từ trước tới giờ không cho chịu à? Phương Hành trực tiếp nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ thầm trước mấy ngày chính mình cùng Đại Kim Ô đoạt Thanh Thạch Tông bảo khố. Nói rõ nói mua, bất quá trước ký sổ. Chờ viên ra đến ra quả sự tình làm sao nhanh như vậy liền truyền ra. Nhìn đem đây trưởng quỹ bị hù. Ai, ta hôm nay không phải tới mua đồ. Phương Hành sợ đây trưởng quỹ hù chạy. Đành phải trước tỏ rõ chính mình ý đồ đến. Cái này, trưởng quỹ kia nghe xong khẩn trương hơn. Đa bảo trong nước cũng không có giao phí bảo hộ tiền lệ a hát. Phốc, Phương Hành một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Nghĩ thầm chính mình thanh danh lúc nào hỏng đến mức độ này rồi. Chúng ta liền là đến mượn các ngươi chỗ ngồi bán thứ gì. Ngươi khẩn trương cây rắm a hát. Thật muốn đánh cướp sớm hạ thù. Đại Kim Ô cũng nhìn không được. Nói thẳng ra, bán đồ. Đây trưởng quỹ nghe câu nói này. Ngược lại là thoảng qua buông lòng. Mở miệng nói. Thần tử nếu là muốn bán đồ. Ngược lại là đơn giản. Đế chân hiên cũng không đơn thuần là bán pháp bảo tiên quyết. Còn có thu mua hoặc là điển làm pháp bảo sinh ý, ngài nếu là có đồ vật muốn bán. Trước hết lấy ra để lão phu qua xem qua. Đánh giá cái giá đi ra. Hoặc là trực tiếp liền bán cho ta đế chân hiên. Hoặc là liền từ chúng ta đế chân hiên thả ra phong thanh. Tổ chức một trận đấu giá. Người trả giá cao được. Chẳng qua nếu như bán đấu giá. Đế chân hiên nhưng là muốn thu ba thành lợi tức thật không có lừa gạt ngài a hát. Cũng là Phương Hành thanh danh quá vang dội cũng quá hỏng. Trực tiếp bị hù vị này trưởng quỹ ngay cả nhấc lên thu lợi chuyện tiền đều sợ mất mật. Không phòng, đừng nói ba thành, ngươi làm thành việc này. Ta cho ngươi bốn thành đều được. Phương Hành cười hắc hắc, ánh mắt chơi muội nhìn lấy đây trưởng quỹ. Nói. Cũng không biết các ngươi có dám hay không bán. Trưởng quỹ gặp Phương được không giống trong truyền thuyết giữ như vậy bá bá. Ngược lại có chút thủ lễ nghi. Nhìn biểu tình kia cũng không giống là đang trêu đùa chính mình. Lá gan dần dần lớn lên. Tiến nhập làm ăn trạng thái. Cười nói. Thần tử nói đùa. Chúng ta đa bảo quốc vốn chính là để cho tiện các vị đạo hữu mà thiết lập. Rất nhiều đạo thống đã đạt thành hiệp nghị, cho phép chúng ta đa bảo quốc đứng ở quy tắc bên ngoài. Đơn giản tới nói, cũng không có cái gì đồ vật không phải chúng ta có thể bán. Ha ha, trên phố có truyền thuyết, chắc hẳn ngài cũng nghe qua. Chúng ta đế chân hiên ngay cả tiên binh đều có bán. Hắn nhìn thoáng qua Phương Hành, giống là nhớ ra cái gì đó, lại nhẹ giọng cười một tiếng. Thấp giọng, nói, lão hù bổ sung một câu, cho dù là lai lịch bất chính đồ vật, chúng ta cũng là có thể bán, dù sao chúng ta nhưng là cung cấp một cái trường hợp. Không truy cứu đồ vật lối vào, cho dù là người mất đánh tới cửa rồi, cũng cùng chúng ta đế chân hiên không quan hệ. Việc này có tiền lệ, chư đại đạo thống đều chấp nhận quy củ này. Nói xong chớp mắt vài cái. Một bộ mọi người lòng biết rõ ý tứ. Mẹ nó lão già chết tiệt này là coi tiểu gia ta là thành thủ tiêu tang vật sao? Phương Hành trực tiếp lật lên bạch nhãn. Lại cũng không có phát tác. Trên thực tế đây trưởng quỹ nói lời cũng là chính hợp tâm ý của hắn. Liền cười híp mắt lấy ra một món pháp bảo đặt ở trên bàn. Nói như ngươi vậy ta an tâm. Chính là bảo vật này, đánh giá cái giá đi. Há, thanh đồng đăng một chiếc. Còn mời thần tử nói một chút phẩm cấp của nó cùng công dụng. Trưởng quỹ kia ngược lại là quen thuộc. Đem cái kia trên bàn thanh đồng đăng nâng lên. Tiến đến trước mắt đi xem. Đại Kim Ô chờ không kiên nhẫn. Nói thẳng, bảo vật này liền là Phù Diêu Cung Tam Đại Dị Bảo một trong Thanh Nguyệt Đèn. Người trực tiếp nói cái giá đi. Dọa sát lão phu vậy. Đây bất thình lình một câu bị Hù trưởng quỹ trực tiếp từ trên ghế bành té xuống. Thanh nguyệt đèn, bang lang, một tiếng ném xuống đất. Chưa xong còn tiếp. PS, uống một bình phổ thông Red Bull. Hai bình gia cường phiên bản Red Bull. Đến xuống buổi trưa cũng cảm giác khó chịu lợi hại. Trong bụng giống như là rỗng một cái. Một mực phạm buồn nôn. Bỗng nhiên cảm giác rất khủng hoảng. Ta nhất định phải tăng cường rèn luyện. Lại tiếp tục như thế. Vạn nhất cái kia, chẳng phải là viết không hết ta yêu mến nhất cướp ngày. Ba canh dâng lên, đằng sau còn có, convert by, fanmic, cách chương.